quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 570, nhân gian có yêu, sự tình luôn có chuyển biến. Góc truyện audio.com. Chấm, nói cho cô biết, tôi nghe được ba tôi và tắng quản gia nói. Hôm nay muốn đem cô mang đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Còn nói, đối với cô lặp lại chiêu cũ, cho đến khi cô mang thai mới thôi. Tôi nghĩ, cô khẳng định không muốn cùng tôi lại phát sinh quan hệ. Nhưng mà bây giờ bọn họ cũng không nói cho tôi. Chúng ta nhất định sẽ khó lòng phòng bị. Tôi liền nói với ba tôi. Ông nội, chú thím, em họ cô đều khi dễ cô. Tôi thừa dịp đưa vợ về nhà mẹ đẻ. Ở trong nhà ông nội cô vài ngày. Giúp cô đối phó bọn họ. Nói không chừng cô có thể yêu tôi. Ba tôi vui vẻ đồng ý, tôi nghĩ như vậy. Thứ nhất, khẳng định cô còn có chuyện không có khả năng chỉ một ngày xử lý xong. Có thể giúp cô tranh thủ một ít thời gian. Thứ hai, lần này trở lại thủ đô. Không biết năm nào tháng nào lại trở về. Mẹ con Hoắc Thuần đối với cô kém như vậy. Trước khi đi, chỉnh ác bọn họ một hồi. Làm cho bọn họ cũng không dám khi dễ cô nữa. Thứ ba, có thời gian thai nghén. Liền gạt ba tôi cô đã mang thai. Tôi biết có một loại thuốc uống vào. Sẽ có biểu hiện mang thai giả. Số liệu HCG và mang thai biến hóa giống nhau như đúc. Chỉ cần nói cô mang thai, ba tôi cũng sẽ không dùng hết tâm cơ. Đến lúc đó, liền nói sinh non là được. Duật Nghị đem tình hình thực tế phân tích và suy nghĩ cực kỳ thấu triệt. Hoắc Phi Vũ đối với anh lau mắt mà nhìn. Chỉ là, anh vì sao muốn giúp tôi? Anh biết, Hoắc Phi Vũ dừng một chút. Nhíu mày, không có nói tiếp. Tôi biết, cô không muốn gả cho tôi. Duật Nghị tiếp lời cô. Tươi cười, tò mò hỏi, rốt cuộc ba tôi làm sao uy hiếp cô? Nói nghe một chút, nói không chừng, tôi có thể nghĩ biện pháp. Hoắc Phi Vũ rũ xuống đôi mắt, tuy rằng Duật Nghị đối với cô thực tốt, nhưng mà, rốt cuộc, bọn họ phải đối phó chính là ba anh ta. Có một số việc, anh vẫn là không nên biết đi. Duật Nghị, chính trị thực là tàn khốc, không phải một lần sinh ý thất bại, có thể quay đầu trở lại. Chỉ cần có một chút sai lầm, quan hệ đến chính là trăm họ lầm than. Tôi không muốn liên lụy đến anh vẫn là vui vẻ làm chính mình là tốt. Cảm ơn anh trợ giúp tôi, ân tình của anh tôi sẽ khắc trong tâm khảm, có cơ hội sẽ báo đáp. Hoắc Phi Vũ gật đầu, thiệt tình thành ý nói. Thôi, tôi đây vẫn không cần biết, bây giờ còn sớm, cô ngủ trước đi, dưỡng tinh nuôi lực. Giữa trưa chúng ta đi nhà ông nội cô, chờ xem kịch vui, Duật Nghị xác định nói. Cợt nhà, nhưng mà ở chung với anh thực thoải mái, thực làm người ta thả lòng. Cô chỉ có thể nói có hai tiếng. Cảm ơn, Duật Nghị nhún vai, tiêu sái nhàn nhã tự đắc. Cô vào phòng đi, tôi ngủ ở nơi này. Anh ngáp một cái, nửa cụp xuống đôi mắt, lại ngáp một cái, vì nghĩ biện pháp này. Cả đêm không ngủ, tôi cũng muốn ngủ bù. Chào buổi sáng, Duật Nghị ngã đầu, dính vào sofa liền ngủ rồi. Phát ra tiếng ngáy đều đều. Hoắc Phi Vũ mở điều hòa phòng khách, chỉnh đến 28 độ. Ở trên người anh đắp một cái thảm. Trở lại phòng mình, khóa cửa, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc. May mắn Duật Nghị mang đến tin tức tốt, có thể giả mang thai. Như vậy, có thể vì cố Cảo Đình tranh thủ rất nhiều thời gian. Nhân gian có yêu, sự tình rốt cuộc có chuyển biến. Trong lòng cô thả lỏng thật nhiều. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa lại vang lên. Lực gõ cửa rất lớn. Hoắc Phi Vũ nhíu mày. Lần này là ai, gõ dồn dập như vậy. Giống như hận không thể đem cửa nhà cô dỡ xuống. Cách trương,